Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Huyền Vân Tinh, Tả Vương truyền thuyết, đạo thứ hai Phù Văn, truyền tống, Phù Văn, cũng là rất ít gặp, đạo này Phù Văn chỉ có thể truyền tống trăm trượng khoảng cách, tác dụng không lớn, nhưng ta có thể quan sát hắn quỹ tích, dùng cái này hoàn thiện nhân độn trận. Tranh thủ hướng thiên độn đại trận biến hóa, mặc kệ là huyền khí bên trên huyền văn, vẫn là trên bùa chú phù văn, hay là tạo dựng trận pháp trận văn, đều là nghĩ thông suốt. Cao minh huyền giả, hoàn toàn có thể làm được nhất pháp thông, trăm pháp thông, dựa vào những phù văn này diệu lý bản nguyên quỹ tích. Diễn hóa xuất khác biệt huyền văn, phù văn cùng trận văn, Hứa Dương yên lặng suy tư. Không có chút nào chú ý tới. Trong sân rộng áp lực đã đạt đến 850 quân nhiều, 900 quân, Liễu Xuyên chủ quản đã hơi choáng. Hắn chỉ là máy móc chỗ kết động ấn quyết, thôi động trận pháp tầng tầng chỗ gia tăng áp lực. Cái kia thiếu niên mặc áo lam, phảng phất một mực còn chưa đạt tới cực hạn. Như thế qua nửa ngày, hắn một mực bảo trì cúi đầu tĩnh tọa tư thế, không nhích động chút nào. Không chỉ có là Liễu Xuyên, chung quanh quảng trường thiếu niên khác cũng đều đã chết lặng. Như thế một cái có thể xưng biến thái cùng thế hệ, cho dù ai đều sẽ cảm thấy thật sâu bất lực. Chỉ có cùng Hứa Dương giao thủ qua người mới biết được Hứa Dương nhục thân cường hãn, có một tia chuẩn bị tâm lý. Vĩnh An quốc tiểu vương Tần Việt ngẩng đầu nhìn một chút bảng danh sách, tìm tới Hứa Dương kia một cột 900 quân 13 khỏa tinh, nhìn lại trong sân rộng Hứa Dương, hắn vẫn không có chút nào động tác. Chờ một chút, động, kia Hứa Dương rốt cục động. Rất nhiều thiếu niên kích động thậm chí kêu to lên, nhìn xem dạng này một cái đồ biến thái yêu nghiệt, trong lòng bọn họ áp lực không thể so với trong sân rộng Hứa Dương tiểu. Bây giờ rốt cục phát hiện Hứa Dương cực hạn, bọn hắn có thể không kích động a? 900 quân cực hạn a, cái này đã phi thường khó lường, phổ thông huyền tông sơ kỳ nhân vật cũng chưa chắc hơn được a. Có vài thiếu niên cảm thán, trước đó áp lực để trạng thái chuyên chú Hứa Dương không có cảm giác chút nào, nhưng là 900 quân áp lực, coi như Hứa Dương biến thái nhục thân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một tia nặng nề. Ngô, tất cả mọi người đi hết. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, Liễu Xuyên chủ quản chỉ là nhìn thấy Hứa Dương ngẩng đầu, cũng không có bóp nát ngọc phù. Hắn trầm ngâm về sau, lại kết động một lần ấn quyết, 950 quân. Hứa Dương cảm thấy áp lực nặng hơn một chút, bất quá còn chưa tới nơi cực hạn. Ta có phải hay không hẳn là chủ động ra ngoài, giống như vận chuyển bí ngân thể, ta có thể kháng cự 1500 quân cực hạn áp lực. Nhưng này dạng, có phải hay không quá kinh người một chút? Bí ngân thể, cũng không cần huyền lực liền có thể vận chuyển. Đây là loại này huyền thuật đặc biệt tính, là dựa vào thể nội bí ngân tinh hoa vận hành. Hứa Dương, ngươi còn chưa tới nơi cực hạn sao? Liễu Xuyên chủ quản biết rõ Hứa Dương danh tự, hắn mở miệng nói ra, ngươi trực tiếp báo cho ta, nhục thể của ngươi cực hạn, ta đến vận chuyển đại trận khảo thí. Hắn thực sự không kiên nhẫn lần lượt chỗ gia tăng 50 quân. Cái này thiếu niên mặc áo lam đã đầy đủ để cho người ta rung động. Hứa Dương mỉm cười, ngẩng đầu nói ra, chủ quản đại nhân, ta đã đến cực hạn, trực tiếp rời khỏi, khối ngọc phù này tựu không cần sử dụng, cho ta có thể chứ? Hứa Dương trong lòng bàn tay mở ra, khối kia ngọc phù xuất hiện. Liễu Xuyên chủ quản thở dài một hơi, gật gật đầu, ngọc phù chỉ là chuyện nhỏ. Hắn kết động ấn quyết, đem tỏa nguyên đoạn long đại trận ngừng. Hứa Dương cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi, hắn mỉm cười, đem ngọc phù để vào nhẫn chữ vật, hoàng bì bạch để trên bảng danh sách. Hứa Dương danh tự xếp ở vị trí thứ nhất, 950 quân, 14 khỏa tinh. Hứa Dương hẳn không có đến cực hạn, Dương Minh viên viện chủ nói. Đúng vậy, nhưng đã đầy đủ kinh diễm. Trần Khiếu Phong nói, lần này, những lão gia hỏa kia hẳn là cũng nhịn không được. Người nói là, những cái kia còn không có truyền nhân trưởng lão a. Dương Minh cười nói, hoàn toàn chính xác, đây là một khối lương tài đẹp chất. Phương Đồng Hoa lắc đầu, nghiêm túc nói ra, tuyệt đối không thể. Vì cái gì? Trần Khiếu Phong ngạc nhiên nói, các ngươi quên chúng ta vừa mới suy đoán, Hứa Dương có khả năng là một tên thế tôn đệ, những cái kia huyền vương cấp bậc trưởng lão, ai có tư cách này thu hắn làm đồ, liền xem như viện chủ đại nhân, cũng không dám nói ngoa có thể thu Hứa Dương, là đạo lý này. Trần Khiếu Phong giật mình, thở dài, sở dĩ muốn thông chi những trưởng lão kia, đặc biệt là cái kia tính tình quái dị lão gia hỏa, không muốn nóng lòng không đợi được, loạn thu đồ đệ, dẫn xuất thế tôn liền phiền toái. Phương Đồng Hoa nói, vừa nhắc tới tính tình quái dị lão gia hỏa, Trần Khiếu Phong cùng Dương Minh hai đại huyền vương, trên mặt đều lộ ra thần sắc không tự nhiên. Hiển nhiên Phương Đồng Hoa nói người kia, để bọn hắn đều rất kiêng kỵ. Cái này có chút khó khăn. Hắn nhưng là nhất không nói đạo lý, không sợ trời không sợ đất. Nếu không, cũng sẽ không chiếm được một cái tà vương danh hào. Dương Minh thấp giọng nói, bất quá, hắn tính tình lười nhác cực kỳ, không thích nhất thu đồ, chưa chắc sẽ xuất thủ. Trần Khiếu Phong cười khổ, an ủi. Phương Đồng Hoa lắc đầu, hắn phi thân lên, hét to nói, cửa thứ nhất, nhục thân khảo thí kết thúc, cửa thứ hai, bởi Trần Khiếu Phong viên viện chủ chủ trì. Trở lại trên quảng trường, các vị thiếu niên đều là tinh thần nhất trấn. Hải Vân viện viên viện chủ đều là huyền vương cường giả, đặt ở bất kỳ một cái nào phó tòng quốc đều là quốc chủ cấp bậc tồn tại. Định Hải Thần Châm, cửa thứ hai, khảo thí huyền lực tu vi. Trần Khiếu Phong nói, sở hữu tuyển thủ chia 10 tổ. Hắn nói xong, phất ống tay áo một cái, theo trong nhẫn chứa đồ bay ra 10 con hơi có vẻ trong suốt màu trắng bạc hình tròn đại cầu. Mỗi một cái đều là một thước đường kính. 10 con đại cầu, chỉnh tề chỗ xếp thành một nhóm, rơi vào 10 tổ thiếu niên trước mặt. Mỗi một tổ đều có một cái. Đây là dùng huyền vân tinh tạo hình thành hình cầu. Trần Khiếu Phong viên viện chủ cao giọng nói, đưa tay đặt ở huyền vân tinh bên trên, trình độ lớn nhất chỗ thôi phát huyền lực, hình cầu liền sẽ phồng lớn, đường kính đạt tới 6 thước, thu hoạch được một viên tinh, đạt tới 7 thước, thu hoạch được 2 khỏa tinh, còn lại cứ thế mà suy ra. Theo Trần Khiếu Phong viên viện chủ tiếng nói, giữa không trung hoàng bì bạch để bảng danh sách, cửa thứ 2, chữ viết chậm chậm hiển hiện, tại 3 chữ này phía dưới, còn có 2 cái hạng, theo thứ tự là huyền vân tinh đường kính cùng tinh. Có cửa thứ nhất kinh nghiệm, sở hữu thiên tài thiếu niên, không cần giải thích liền minh bạch, muốn tận cố gắng lớn nhất, thu hoạch được cao hơn tinh cấp. Hứa Dương xếp tại ngự huyền vũ phía trước, tại lúc trước hắn là Hắc Vũ quốc tiền thủ. Phương Lăng hiện tại đối Hứa Dương là vừa hận vừa sợ. Bất quá, tại cửa thứ hai khảo thí huyền lực tu vi phương diện, hắn lại không e ngại Hứa Dương. Hứa Dương. Phương Lăng quay đầu, ánh mắt xâm nhiên cười một tiếng. Thân thể ngươi là mạnh, vậy thì thế nào? Cửa này khảo nghiệm là tu vi, huyền giả trọng yếu nhất là tu vi cùng cảnh giới. Ồn ào, tại Hứa Dương cùng ngự huyền vũ sau lưng, Thạch Song Toàn lạnh lùng nói. Cửa thứ nhất, ngươi tinh cấp chỉ có 3 khỏa a. Để lão nhìn xem, ngươi cửa này sẽ đạt tới mấy khỏa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.